Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2190. Chương 2190. Tùy duyên đi. Không sai. Sau đó, Ô Liên Nhi rất rõ ràng cũng không có nghĩ qua vấn đề này. Nghe được Lâm Thành Phi hỏi như vậy, không khỏi ngốc một chút, hỏi ngược một câu: "Đúng vậy a?" Lâm Thành Phi lần nữa gật đầu nói: "Chúng ta cùng từ Nam Phong cùng tiến cùng lui, đồng sinh cộng tử, sau đó thì sao? Sau đó liền không có sau đó a?" Ô Liên Nhi nói ra: "Có thể làm tới trình độ nào? Chỉ thuận theo ý trời. Thế nhưng là tối thiểu nhất, chúng ta làm qua, cho dù chết, ngươi cũng cam tâm tình nguyện." "Vâng." Ô Liên Nhi trọng trọng gật đầu nói: "Ta không hối hận." Nàng tấm kia mềm mại trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập nghiêm túc cùng kiên định. Cái này yếu đuối nữ hài, một khi quyết định làm nàng cho là nên làm sự tình, vậy mà cũng có thể bộc phát ra khiến người ta kinh tâm động phách lực lượng. Thế nhưng là Lâm Thành Phi lại không có bị nàng kiên quyết cảm động, chỉ là lắc đầu không nói. "Tiểu Tam, ngươi đến cùng là làm sao muốn?" Ô Liên Nhi nghiêm túc hỏi. "Ta biết, ngươi tuy nhiên mất trí nhớ, nhưng là so ta cùng Ô Sán đều muốn thông minh rất nhiều. Ta muốn biết ngươi ý nghĩ. Ta biết, ngươi nhất định không phải là bởi vì sợ hãi trêu chọc Brian gia tộc mới lựa chọn cùng Nam tỷ phân." "Rõ giới hạn." Lâm Thành Phi cười nói. "Ngươi nhìn ra cái gì?" "Ta cái gì đều không nghĩ ra được, cho nên mới tới hỏi ngươi." Lâm Thành Phi cười cười, đối với Ô Liên Nhi giải thích nói: "Từ Nam Phong là từ thị tập đoàn Thiên Kim tiểu thư." "Điểm này, không sai a, không sai a, từ thị tập đoàn rất có tiền, rất có tiền." "Cái này cũng không sai a." "Không sai." Ô Liên Nhi tiếp tục gật đầu. "Bất quá," trong mắt to tất cả đều là mờ mịt cùng không hiểu. Không hiểu Lâm Thành Phi hỏi hai vấn đề này mục đích ở đâu, đã dạng này. Như vậy từ Nam Phong gặp phải hôm nay sự tình về sau, khẳng định sẽ có rất nhiều chuyên nghiệp bảo tiêu đến bảo hộ nàng. "Ngươi nói, chúng ta coi như cùng nàng đứng chung một chỗ, lại có thể làm những gì?" Lâm Thành Phi hỏi ngược lại. "Đến lúc đó, có lẽ còn muốn cho nàng người phân ra tinh lực đến bảo hộ chúng ta. Cái này không phải loạn phía trên thêm phiền sao?" Ô Liên Nhi cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở ra, rất rõ ràng, cũng không có muốn nhiều như vậy. "Còn nữa, ta đã cho nàng đề nghị. Bất kể như thế nào, Brian tập đoàn đã để mắt tới nàng. Cái kia nàng thời thời khắc khắc đều rất nguy hiểm. Phương pháp tốt nhất cũng là trở lại phụ thân nàng bên người. Nàng sau khi trở về, khó nói chúng ta cũng muốn cùng theo một lúc trở về. Lấy thân phận gì trở về? Phụ thân nàng hội nhìn chúng ta như thế nào?" Thừa cơ ôm con gái nàng bắp đùi, Lâm Thành Phi cười nói: "Ngươi cảm thấy, lấy bọn họ kẻ có tiền tác phong, phụ thân nàng có thể hay không cho chúng ta mỗi người một khoản tiền, sau đó khách khí đem chúng ta mời về?" Ô Liên Nhi tức giận nói: "Ta mới không cần tiền đâu, ta chỉ là muốn giúp đỡ Nam tỷ. Thế nhưng là, ở trong mắt người ta, chúng ta cũng không thể giúp được cái gì." Lâm Thành Phi kiên nhẫn nói ra: "Mà lại, từ Nam Phong phụ thân cũng sẽ không cho phép nội tình không rõ người lưu tại nữ nhi của hắn bên người. Đây là nhân chi thường tình, trách không được hắn." Ô Liên Nhi mím chặt môi: Hội phiền toái như vậy sao? Tin tưởng ta, hội." Lâm Thành Phi trọng trọng gật đầu nói: "Cùng dạng này, chúng ta còn không bằng trực tiếp không tham dự sự kiện này. Mặc dù sẽ lộ ra rất không có nghĩa khí, nhưng là, chúng ta làm đến chúng ta phải làm đến. Không đi cho từ Nam Phong thêm phiền, cũng không cho mình gia tăng dư thừa nguy hiểm." Nói nhiều như vậy, Lâm Thành Phi cũng có chút khát nước, cầm lấy chén nước, ngược lại một chén nước trà, ngửa đầu uống một ngụm. đó cũng không phải trong lòng của hắn lời nói. Tuy nhiên, hắn nói tới sự tình đều là sự thật, nhưng là trong lòng của hắn lại không phải nghĩ như vậy. Có lẽ Từ Nam Phong phụ thân lại phái rất nhiều người đến bảo hộ nàng. Nhưng là đã Từ Nam Phong tại cái này cửa hàng nhỏ bên trong ngốc một năm, khẳng định là cùng phụ thân náo cái gì không thoải mái. Nàng không nhất định sẽ đem hôm nay phát sinh sự tình nói cho nàng phụ thân. Cứ như vậy, nàng nguy hiểm sẽ tiếp tục mở rộng. Tùy tiện liệt đều phải đề phòng lấy bị người thống hạ sát thủ. Loại chuyện này, Ô Sán cùng Ô Liên Nhi đều giúp không được gì. Đã không có bảo trụ Từ Nam Phong năng lực, cũng không có đi tìm Brian gia tộc giảng đạo lý tư cách. Cho nên, Lâm Thành Phi nhất định phải để bọn hắn không đếm xỉa đến. Mà Lâm Thành Phi cảm thấy mình còn có một chút đem ra được bản sự. Tối thiểu nhất, Từ Nam Phong coi như chỉ còn sau cùng một hơi, hắn cũng có thể đem nàng cứu lại. Hắn đã làm quyết định, nếu như Từ Nam Phong thật ngu đến mức không giống trong nhà cầu viện, tiếp tục như vô sự ở chỗ này loay hoay thực vi thiên nhà hàng lời nói, thì làm một lần ngu xuẩn, cùng nàng kề vai chiến đấu một lần, thuận tiện cũng mở mang kiến thức một chút, Brian gia tộc đều sẽ tìm đến cái dạng gì sát thủ. Những chuyện này, chính hắn lén lút làm liền có thể, không thể để cho Ô Liên Nhi cùng Ô Sán biết. Ô Liên Nhi trầm mặc rất lâu, tựa hồ tại tiêu hóa Lâm Thành Phi lời nói, nàng không phải rất có thể tiếp nhận chính mình là cái phế vật. Gấp cái gì đều không thể giúp sự thật, thế nhưng là, nghĩ tới nghĩ lui, nàng hoảng sợ phát hiện, nàng là thật cái gì đều không thể giúp, có chút đắng chát cắn cắn miệng môi. Ô Liên Nhi nhẹ nói, ta minh bạch, ngày mai ta sẽ đi khuyên nhủ Nam Tỷ, để cho nàng sớm trở lại phụ thân bên người. Tại nàng muốn đến, đây là nàng duy nhất có thể làm, hữu dụng nhất một việc a. Đối với Lâm Thành Phi áy náy cười cười, Ô Liên Nhi thất hồn lạc phách rời đi Lâm Thành Phi gian phòng. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng nhẹ nhõm, vừa mới chuẩn bị nằm xuống một lần nữa xoắn suýt, thế nhưng là cửa phòng lần nữa bị người mãnh liệt đẩy ra. Tiểu Tam, không ngủ đi. Lâm Thành Phi trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng. Lão gia tử, có việc ngày mai lại nói, có được hay không? Ta hôm nay thật rất mệt mỏi a. Ô Cửu Sơn mặt không biểu tình nói ra, có tâm tư cùng Liên Nhi nói chuyện yêu đương, ta đến chữa cho ngươi bệnh, lại như vậy từ chối, ngươi có ý tứ gì? Lâm Thành Phi bận bịu giải thích nói, lão gia tử, ngài đừng hiểu lầm, ta cùng Liên Nhi thế giới là rất thuần khiết quan hệ. Thuần khiết đến đêm hôm khuya khoát sống, chung một phòng. Ô Cửu Sơn khinh thường hỏi ngược lại. Lâm Thành Phi sắc mặt tối sầm, cùng lão gia hỏa này nói không rõ ràng, ta đã sớm ở bên ngoài, Liên Nhi tại phòng ngươi bên trong, ngốc thời gian không ngắn a. Ô Cửu Sơn lại hỏi, cũng không có thời gian quá dài, bất quá thì nửa giờ mà thôi. Ô Cửu Sơn trùng điệp hừ một tiếng, ngươi ngược lại là thật bản lãnh, còn không có khôi phục trí nhớ, liền đem ta bảo bối đồ đệ thông đồng đi. Lâm Thành Phi trợn mắt hốc mồm, lão gia tử, không thể nói lung tung được, ngươi hướng trên người của ta dội nước bẩn cũng coi như, thế nhưng là Liên Nhi sư tỷ đơn thuần như vậy người, ngươi làm sao nhẫn tâm a? Im ngay. Ô Cửu Sơn quát một câu, nhanh lên, ta muốn vì trị cho ngươi bệnh. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ, đành phải lần nữa đứng dậy, ngồi đến bên cạnh bàn, vươn tay cổ tay, để Ô Cửu Sơn vì chính mình bắt mạch. Qua một lát, Ô Cửu Sơn thu tay lại, trầm ngâm nói, trong đầu của ngươi cục máu, những ngày này đã biến mất sạch sẽ, dựa theo lẽ thường tới nói, cần phải khôi phục a. Lão gia tử, tùy duyên đi. Lâm Thành Phi khàn giọng nói, ta cảm thấy hiện tại sinh hoạt cũng rất tốt, không nhớ nổi trước kia cũng không có gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.